Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1068, C1068, chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì trận pháp ánh sáng kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những thế công đó đều bị ánh thương của Lâm Lăng ngăn cản. Nhìn thấy Lâm Lăng và thi quái đánh nhau, Trần Tấn tạm dừng ở giữa không trung, cũng không rời đi một mình. Đừng thử, đợi lát nữa bị những thi quái đó bao vây thì muốn chạy trốn cũng không kịp. Trong khi quan sát, hình như đã nhìn ra Lâm Lăng cố ý thăm dò trình độ sức mạnh của thi quái trong lúc chiến đấu. Hắn ta không khỏi nhắc nhở một câu. Hắn biết chiến lực thật sự của Lâm Lăng không phải năng lực như mặt ngoài. Bầu trời đêm, khu vực chiến đấu này đã xuất hiện cục diện cực kỳ hỗn loạn. Đối mặt với đám thi quái khủng bố này, phần lớn võ giả cũng không dám tiến lên chiến đấu. Mỗi người thi triển công pháp trên người ra, chỉ cần có cơ hội chạy trốn thì sẽ không có một chút do dự chạy về phía tòa thành trì kia, bởi vì lúc này, đại quân thi quái từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ chạy tới. Càng ngày càng nhiều, một khi bị bao vây đừng nói là chạy trốn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành trăm mảnh. Trình độ lực lượng ước chừng chỉ thánh vực lục trọng, khả năng phòng ngự lại có thể so với vòng bảo vệ linh thể. Sau một hồi chiến đấu, Lâm Lăng lấy thực lực võ tu nhân loại làm đối lập. Đại khái phân tích ra toàn bộ chiến lực của thi quái. Oanh, bất ngờ ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén. Hỏa lân long thương trong tay bộc phát ra từng vòng lửa màu đỏ thẫm. Trên mũi thương ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đột nhiên đâm ra tất cả đều trút lên cơ thể thi quái kia. Phạm, thoáng chốc, kèm theo một tiếng trầm âm. Thân thể thi quái kia rõ ràng có chấn động một chút. Chợt làn da khô quắt cứng ngắc như sắt thép của nó. Trong nháy mắt phủ đầy vết nứt sau đó trực tiếp nổ tung. Đi, ánh mắt nhìn xung quanh. Nhìn đại quân thi quái xa xa xúm lạ Lâm Lăng không còn chút chậm trễ nào nữa. Thân hình hắn lướt đi. Cùng Trần Tấn hướng về thành trì nơi ẩn nấp nhanh chóng bay đi. Nhưng mà, khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Lăng ngạc nhiên phát hiện. Độ cao để bay của hắn đúng là không tự chủ được mà bắt đầu giảm xuống. Không chỉ có hắn, ngay cả Trần Tấn, cùng với những võ giả chủng tộc kia, cũng đều xuất hiện tình huống tương tự. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì trận pháp ánh sáng kia? Ánh mắt Lâm Lăng khẽ suy tư. Nhìn trận pháp ánh sáng ở phía trước bao phủ cả tòa thành chỉ có thể rõ ràng cảm ứng được. Trong đó tỏa ra một năng lượng kỳ lạ nào đó. Loại năng lượng này, dường như ẩn chứa áp lực cực kỳ mạnh. Khi sắp tới thành chỉ, nhưng tất cả bọn họ đều không chịu nổi bị áp lực mà rơi hết xuống đất. Trong lúc nhất thời phần lớn võ giả chủng tộc đều kinh ngạc. Chỉ có thể dùng hai chân mạnh mẽ chạy như điên. Mặt đất phía trước cửa thành nhất thời xuất hiện bụi bặm bay lên tứ tung. Cách chương.